Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1982. Chương 1982. Ta cũng có một kiếm. Lâm Thành Phi tự nhận là vẫn luôn là cái nói lời giữ lời người. Không thể nói là nho gia quân tử, có thể tối thiểu nhất đạo đức vẫn là có. Nói muốn giết người cả nhà thì nhất định phải giết người cả nhà, không phải vậy bị người chế giễu xem thường làm sao bây giờ? Giá quá lớn a, Thanh Huyền cư sĩ dặn dò qua, nhất định chỉ có thể là thu thập tín ngưỡng chi lực. Chỉ có dạng này mới có thể đem thư thánh môn phát dương quang đại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Thanh Huyền cư sĩ trọng sinh, cho nên danh tiếng rất trọng yếu. Lô Thiên Kiều nụ cười hơi hơi thu liễm, ngưng thần nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, Lô Dung Nhược là ca ca của ta. Anh ruột, thật có lỗi, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, nếu như thời gian quay lại, trở lại trước đây không lâu, ta vẫn là chọn giết hắn. Lô Dung Nhược nhất định phải chết. Đây là Lâm Thành Phi ý nghĩ trong lòng, sẽ không vì bất luận cái gì bên ngoài nhân tố mà thay đổi. Cho dù là mất đi Lô Thiên Kiều người minh hữu này, tu đạo, tâm nhất định phải kiên định xuống tới. Không phải vậy nói, đã định trước vận mệnh nhiều thăng trầm, tại đằng đẵng trên đường lớn cũng đi không dài xa. Lô Thiên Kiều cũng không có biểu hiện ra đặc biệt đừng nóng giận. Đẹp mắt khuôn mặt nhỏ hơi hơi dương lên, gật đầu nói, ta minh bạch, cho nên, vừa mới ta cũng không có xuất thủ ngăn cản Lâm Thần Y ngài. Ta cảm thấy cái này đã đầy đủ cho thấy ta thành ý. Đúng không? Vâng, Lâm Thành Phi xác thực là đối với nàng trầm mặc rất hài lòng. Đối với cái này cũng là không có chút nào kiêng kỵ. Ngay sau đó gật đầu nói, như vậy, Lâm Thần Y có hay không có thể cho ta người minh hữu này một chút xíu chút tình mọn? Lô Thiên Kiều trợn tròn ánh mắt, lộ ra hồn nhiên vô hại nụ cười hỏi. Lâm Thành Phi lại là chậm rãi lắc đầu. Nếu như ngươi là muốn cho ta buông tha những thứ này Lô gia người, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ, bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chút chừa chỗ thương lượng đều không có sao? Lô Thiên Kiều thất vọng hỏi. Đúng, không có, Lâm Thành Phi mười phần khẳng định nói ra. Như vậy tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lô Thiên Kiều nói ra. Mặc kệ nói như vậy, ta đều là Lô gia người, sinh thể lỗ chân lông, thụ cha mẫu, ta không thể trơ mắt nhìn lấy gia tộc gặp nạn lại không hề làm gì. Lâm Thành Phi nhếch nhếch miệng, cười nói, rốt cục muốn xuất thủ sao? Ta không muốn dạng này. Thế nhưng là, ta thật sự là không có hắn biện pháp à. Lô Thiên Kiều thở dài. Có điều, Lâm Thần Y, ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ta hiện tại đứng tại ngươi mặt đối lập. Đại biểu, vẻn vẹn chỉ là Lô gia mà thôi. Cùng kiếm các không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng ngươi có thể ân oán rõ ràng. Không muốn giận chó đánh mèo kiếm các. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đây là tự nhiên, ta lớn nhất có chút, cũng là ân oán rõ ràng, biết mình địch nhân là người nào, càng thêm không biết liên lụy vô tội, như thế liền tốt. Lô Thiên Kiều lui về phía sau mấy bước, ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, xin chỉ giáo. Lô Tâm An nghe nói như thế, lúc này cảm thấy tinh thần đại chấn, cô cuối cùng là đứng ra. Đồng thời muốn đại biểu Lô gia khiêu chiến Lâm Thành Phi. Hả hê lòng người a, hắn biết cơ hội này cỡ nào hiếm thấy. Cô tại Lô gia làm khuê nữ thời điểm, cũng là khó gặp tu đạo kỳ tài. Đã nhiều năm như vậy, tại kiếm các đến tột cùng tu luyện tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn tin tưởng, cô nhất định không thể so với phụ thân kém. Tại chỗ Lô gia người, có lẽ chỉ có nàng mới có tư cách cùng Lâm Thành Phi nhất chiến. thì liền ba vị trưởng lão đều không dạng này thực lực a. Lâm Thành Phi đồng dạng là trịnh trọng gật đầu, xin chỉ giáo bá. Cơ hồ trong nháy mắt này, Lô Thiên Kiều cả người chung quanh thân thể bốc lên ra từng đạo lập lòe kim quang sắc bén kiếm khí. Kiếm khí còn quấn thân thể nàng, khí thế như kinh hồng. Bất quá, tại nàng 3 mét bên ngoài, lại không có bất cứ động tĩnh gì, giống như nàng bản thân kiếm ý tạo nên đến dị tượng. Cũng không thể cho xung quanh không khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Nhưng là, tại 3 mét bên trong, lại là vang lên tránh thức pháo trúc bị điểm không sai về sau đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm cực lớn, để chung quanh rất nhiều Lô gia người đều không tự chủ được che lỗ tai. Thần sắc thống khổ không thôi, Lâm Thành Phi lông mày hơi nhíu, kiếm tâm, không tệ, Lô Thiên Kiều trầm giọng nói, ta biết, luận bản thân cảnh giới, ta khẳng định không như rừng thần y nhiều vậy. Chỉ có thể dùng nhiều năm qua lĩnh ngộ kiếm đạo đến lĩnh hội phía dưới lâm thần y cao chiêu. Kiếm, thuật có chia cao thấp, kiếm đạo cũng tương tự có sâu cạn có khác. Đồng dạng kiếm đạo cao thủ, chủ yếu là dựa vào các loại kiếm chiêu bỏ ra bất ngờ giết địch chiến thắng. Kiếm đạo lĩnh ngộ một chút cao thâm một chút, toàn thân trên dưới đều lại phát ra một cỗ tên là kiếm ý đồ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí tùy thân, có thể nói là tu kiếm người bên trong rất lợi hại cao thủ. Tại kiếm ý về sau, càng có kiếm tâm, lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới, mới có thể được xưng là kiếm đạo phía trên thiên tài chân chính. Vạn người không được một, bọn họ bản thân liền là một thanh kiếm, thể xác tinh thần như kiếm, ngộ địch thì ra khỏi vỏ. Dạng này kiếm đạo cảnh giới, so với phổ thông ngăn địch pháp thuật muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dù sao, kiếm đạo chủ công, bản thân liền là lực công kích thập phần cường đại thuật pháp. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bây giờ cái thế giới này, còn có người có thể lĩnh ngộ ra kiếm tâm. Ngươi rất không tệ, đa tạ Lâm Thần Y ca ngợi. Lô Thiên Kiều nói ra, như vậy, Lâm Thần Y có thể hay không nhìn ở ta nơi này khó gặp thiên phú phía trên? Tha ta Lô ra một lần, xuất kiếm đi, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói ra, thưởng thức thì thưởng thức, nguyên tắc không thể ném. Lô Thiên Kiều trùng điệp thở dài, Lâm Thần Y, ngài, làm sao lại như thế bất cận nhân tình đâu? Nói chuyện. Nàng toàn bộ đã vụt lên từ mặt đất, sau đó, cả người lại như cùng như lưu tinh rớt xuống, thẳng đến Lâm Thành Phi đỉnh đầu bách hội mà đến. Lô Tâm An mừng rỡ như điên, giống như điên một dạng, đối với bên người một đám Lô gia người lớn tiếng kêu lên. Thấy không, cô đã lĩnh ngộ ra kiếm tâm, lần này, nàng nhất định có thể giết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc, một đám Lô gia người, vốn là coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai muốn đến Lô Thiên Kiều thật tại thời khắc cuối cùng đứng ra. Thật có thể nói là tuyệt sử phùng sinh. Tiểu thư, giết hắn, vì gia chủ báo thù. Cô, về sau ngài chính là chúng ta Lô gia gia chủ. Cái gì ba vị trưởng lão? Cái gì 12 chữ lệnh, tất cả đều đi chết đi, chúng ta có tiểu thư tại, cái gì đều không cần sợ. Một đám người điên cuồng đối với trên bầu trời Lô Thiên Kiều kêu to. Đối với cái này, Lâm Thành Phi nhếch miệng mỉm cười. Ngươi có một kiếm, ta cũng tương tự có một kiếm. Như vậy tiếp đó, thì nhìn xem, trong tay ai kiếm càng thêm sắc bén. Lâm Thành Phi thì đứng tại chỗ, đơn cầm trong tay Lý Bạch Chi bút, trong hư không, viết một cái to lớn, kiếm, chữ, sau cùng một khoản rơi xuống về sau, chữ, kiếm, thành vì một thanh chánh thức kiếm, kiếm khí mang theo một vệt cầu vồng, thẳng đến khí thế hung hăng đánh tới Lô Thiên Kiều mà đi. Rất nhanh, hai người này kiếm khí thì va chạm nhau cùng một chỗ. Thế mà, cũng không có kinh người tiếng va chạm vang lên, thậm chí thì liền hai người bọn họ vốn là trường hồng kiếm khí cũng hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.